Lụy tình, hôn nhân 7 ngày. Chương 14, đứa trẻ năm đó. Gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Cố Lăng Phong đột ngột về nước. Anh ta tìm Triệu Chấn Nam một chuyến đi đến khách sạn. Khách sạn 5 sao Đài Bắc. Trong phòng Tổng thống, Cố Lăng Phong và Triệu Chấn Nam ngồi đối diện nhau. Trầm mặc một hồi, Triệu Chấn Nam hời hợt nói. Cậu đột ngột về Trung Quốc, lại tìm tôi ra đây là có chuyện gì? Cố Lăng Phong không vòng vo hỏi thẳng. Cậu giấu Hiểu Thanh đi đâu? Triệu Chấn Nam có chút giật mình. Cậu nói gì vậy? Sao tự nhiên lại nhắc tới cô ấy? Ánh mắt Cố Lăng Phong thoáng chút tối sầm. Không phải là cô ấy chưa chết sao? 2 năm qua cậu đem cô ấy đi đâu? Cố Lăng Phong đã cho người âm thầm điều tra trong 2 năm qua nhưng vẫn không có kết quả gì. Một người không ra thế nhưng người ấy không cách nào có thể biệt tâm biệt tích lâu như vậy. Nhất định là có thế lực phía sau giúp ẩn mình. Lục Thần dùng tất cả các mối quan hệ trong tối ngoài sáng lục tung nước Mỹ mà cũng không chút không tin. Thêm vào đó, Cố Lăng Phong cũng âm thầm tìm kiếm nhưng vẫn bắt vô âm tín. Người duy nhất anh ta có thể nghĩ tới chỉ có Triệu Chấn Nam. Sự thật 2 năm trước chỉ có anh ta và Triệu Chấn Nam biết. Ngoài Triệu Chấn Nam, anh ta thật sự không nghĩ ra cái tên khác. Bỏ mặc công việc ở Mỹ, anh ta một chuyến quay về Trung Quốc cũng vì mục đích tìm ra người con gái đó. Cố Lăng Phong lạnh lùng nhắc lại, cậu đem cô ấy đi đâu rồi? Triệu Chấn Nam với khuôn mặt dù chết cũng không thừa nhận. Tôi cũng đang tìm cô ấy. Cố Lăng Phong bật cười, ánh mắt càng thâm trầm hơn. Chấn Nam à Chấn Nam, cậu xem tôi là thằng ngốc sao? Triệu Chấn Nam cũng cười. Cảnh giác liếc mắt, Lăng Phong, cậu tự dưng về Trung Quốc. 2 năm rồi chúng ta mới gặp nhau. Tôi không muốn nhắc tới cũ. Triệu Chấn Nam cố ý tránh lè ánh mắt dò xét của Cố Lăng Phong rồi rót rượu vào ly đưa tới trước mặt anh ta. Cố Lăng Phong lạnh lẽo nhìn, khuôn mặt không có ý gì là đùa cợt. Cậu đừng quên cậu là người gián tiếp hại cô ấy và đứa bé trong bụng. Một câu nói của Cố Lăng Phong như con dao hung hăng chém vào lồng ngực Triệu Chấn Nam. Tay anh ta cuộn thành nắm đấm, sắc mặt tối sầm, Cố Lăng Phong hơi nhếch mép, thừa cơ nói tiếp, cậu và tôi đều đồng ý giữ bí mật về đứa nhỏ với Lục Thần nhưng còn cô ấy sau tai nạn năm đó cô ấy đã mất tích trong bệnh viện. Cậu đã đem cô ấy đi đâu? Triệu Chấn Nam cố gắng điều hòa hơi thở, sắc mặt anh ta trở lại bình thường. Không phải người đưa cô ấy đi là cậu à? Tôi cũng đang tìm cô ấy dù đến cuối cậu vẫn chọn cách giữ im lặng. Chấn Nam, rốt cuộc là cậu có mục đích gì? Cậu cũng biết 2 năm qua Lục Thần sống khổ sở như thế nào. Tôi và cậu từng nói sẽ giữ kín chuyện của Hiểu Thanh. Coi như để trừng phạt Lục Thần. Vốn dĩ tôi tưởng cậu ấy sẽ nhanh chóng quên cô ấy và có cuộc sống mới với Mao Tử Giao nhưng tôi đã lầm. Tôi đã đánh giá thấp tình cảm của Lục Thần dành cho Hiểu Thanh. Tôi sẵn sàng buông tay. Tôi sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để đổi lấy nụ cười của một người. Nếu cậu cũng quan tâm cô ấy, cậu nhất định sẽ hiểu ra Chấn Nam à. Nghĩ đến đây sắc mặt Cố Lăng Phong trở nên hòa hoãn. Tôi không ép cậu nữa. Nhưng việc làm hôm nay của cậu, cậu đừng hối hận. Triệu Chấn Nam định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi. Đúng lúc này, cái cửa phòng khách được đẩy ra, Mạnh Hạo Nhiên xuất hiện, sắc mặt anh ta u ám chưa từng thấy. Mạnh Hạo Nhiên đã nghe thấy câu chuyện mà Cố Lăng Phong và Triệu Chấn Nam nói. Cố Lăng Phong chậm rãi cầm ly rượu ngửa cổ một ngụm uống sạch. Triệu Chấn Nam cũng im lặng chờ Mạnh Hạo Nhiên lên tiếng. Các cậu vừa nhắc tới đứa bé là con của Lục Thần đúng không? Cố Lăng Phong không chút giấu giếm. Mạnh Hạo Nhiên vì đã nghe được nên chẳng mấy ngạc nhiên. Anh ta hỏi tiếp, người phụ nữ mà hai cậu nói là ai? Cô ta có quan hệ gì với Lục Thần? Cố Lăng Phong liếc mắt qua Triệu Chấn Nam, thấy Triệu Chấn Nam im lặng. Anh ta đành giải thích, là người phụ nữ cho tới bây giờ Lục Thần không có cách nào quên. Mạnh Hạo Nhiên không hề hoài nghi lời của Cố Lăng Phong. Người phụ nữ đó tên là Hiểu Thanh. Hiểu Thanh. Á đù, chắc không phải là con mẹ đang ngồi trước văn phòng của anh ta đấy chứ. Ngàn vạn lần đừng nha, nhưng lẽ nào lại trùng hợp như vậy? lần Lục Thần ngất xỉu luôn nắm chặt tay con mẹ đó. Lại còn luôn miệng gọi Hiểu Thanh nói không chừng Tần Hiểu Thanh đó lại là người khiến Lục Thần không thể quên. Không thể nào, nếu thực sự là như vậy, thì tại sao cô ta lại không có phản ứng gì khi thấy Lục Thần hôn mê? Tần Hiểu Thanh và Triệu Chấn Nam cũng quen biết, thậm chí Triệu Chấn Nam lại rất quan tâm cô ta, còn đưa cô ta đến Cẩn Long làm việc. Mục đích thực sự của Triệu Chấn Nam là gì? Một nguyên nhân lý giải tất cả chỉ có một, Tần Hiểu Thanh bị mất trí nhớ. Nghĩ tới đây, Mạnh Hạo Nhiên không kìm nổi sự ngạc nhiên. Anh ta bước vài bước đến trước mặt Triệu Chấn Nam, lạnh giọng hỏi, Chấn Nam. Triệu Chấn Nam như nhìn ra câu hỏi của Mạnh Hạo Nhiên. Anh ta lập tức ngắt lời, chúng ta đừng nhắc tới chuyện không liên quan nữa. Cố Lăng Phong không hiểu nổi cái nhìn u ám của Mạnh Hạo Nhiên dành cho Triệu Chấn Nam. Anh ta đành nói, Hạo Nhiên, ngồi xuống đi, chúng ta không nói chuyện cũ nữa. Cùng uống rượu, nghe Cố Lăng Phong nói vậy, Mạnh Hạo Nhiên cũng chả làm gì khác. Anh ta đành ngồi xuống, ba thằng đàn ông hàn huyên tâm sự, cách chương.